Thiếu gia ngông cuồng. Chương 1009, sao chênh lệch nhiều thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Mục Linh không dám đánh lại cô ta, chỉ hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng sao Tần Minh có thể mặc kệ để cho cô ta làm vậy chứ? Vừa nãy họ mắng anh là đồ phế vật, anh không ngờ là Tần Minh lại nổi giận như vậy. Khi đó anh còn thầm cảm thấy hơi cảm động, xen lẫn áy náy. Tần Minh đưa tay ra, bắt lấy tay của cô gái tóc vàng sau đó nắm chặt lấy. Tức giận nói, có gì ơi, hình như từ nãy đến giờ chỉ có mỗi cô là luôn gây sự với chúng tôi thôi. Còn nói này kia về chuyện của người khác nữa, bàn về tố chất ấy hả? Tôi, ha ha, tôi nói thật nhé, đừng có coi thường các cao thủ tập võ của Hoa Hạ. Những người mà cô gọi là cao thủ Taekwondo ấy, trong mắt tôi chỉ là một tên cặn bã của cặn bã mà thôi. Nếu như cô còn vênh váo dọa người khác như vậy nữa thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Vèo, Tần Minh bỗng thả tay ra. Cô gái tóc vàng kia hơi lảo đảo, sau đó ngã phịch xuống đất. Cô ta phẫn nộ nhìn Tần Minh, nhưng dù sao thì cũng là con gái. Không đánh lại được Tần Minh thì cô ta lại chuyển sang việc công kích bằng ngôn ngữ. Khoác lác, cứ khoác lác tiếp đi. Có bản lĩnh thì cứ ở đấy mà đợi. Để lát nữa bạn trai tôi ra thì anh sẽ biết chữ chết viết thế nào. Sau khi nói như vậy xong, cô gái tóc vàng cũng không dám đắc tội với Tần Minh nữa. Bởi vì Tần Minh có thể ra tay đánh cô ta thật, chứ không chỉ cãi lại như mấy người kia. Hai bên làm loạn một lúc thì hội trường lại ồn ào lên. Bởi vì mọi người vừa thấy lại có thêm một tuyển thủ nữa bên Hoa Hạ bị thua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thua sau trận liên tục rồi. Hầy, giao lưu võ thuật Trung Hàn mà cuối cùng lại thành ra các tuyển thủ bên Hoa Hạ chúng ta lên chịu đòn. Mẹ nó chứ, vô dụng thật đấy. Xui, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người có đánh nhau được không thế? Giới võ thuật truyền thống của Hoa Hạ chúng ta bị mấy người làm bề mặt hết rồi. Rất nhiều người trong số các khán giả ngồi đây chỉ định đến xem cho vui. Nhưng các tuyển thủ Hoa Hạ lại thua liên tục như vậy. Mọi người ở dưới đều thấy rất bất ngờ. Thế là liên tục lên tiếng chửi bới. Thật ra thì cô gái tóc vàng đằng sau lưng Tần Minh còn nói khó nghe hơn. Nào là tất cả là đám ung thư, phế vật, ẻo là, động tác võ thuật chỉ được cái đẹp mã. Cái gì cô ta cũng nói được. Cảm giác như đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vậy. Ngay cả Triệu Lập Nghiêu cũng thở dài. Sao chênh lệch nhiều thế nhỉ? Lúc này người đàn ông Hàn Quốc trên võ đài bỗng giật lấy microphone từ tay của người dẫn chương trình rồi quát. Mấy người câm mồm lại đi. Đừng có gây mất trật tự trong hội trường nữa. Tôi muốn đánh nhanh cho xong để còn đi hẹn hò với bạn gái ở Hoa Hạ của tôi. Nói xong, gã quay sang phía Tần Minh. Bắn tim, cô gái tóc vàng thấy vậy thì hưng phấn hét toáng lên. Oppa. Em yêu anh. Hành động ấy của anh ta tỏ rõ sự khiêu khích. Những người xem ở dưới hội trường đều cảm thấy rất khó chịu. Ở sân nhà mình mà lại phải chịu đánh như vậy. Quá bực bội. Cô gái tóc vàng hả hê nhìn về phía Tần Minh rồi khiêu khích. Đấy, mấy người có gan thì cứ chờ đó. Để lát nữa bạn trai tôi đến đây rồi đánh chết anh xem. Đánh phụ nữ thì gọi gì là đàn ông chứ. Dám coi oppa của tôi là người ở trình độ sơ cấp à, có bản lĩnh thì anh lên đấy đi. Tần Minh đang định nói gì đó thì bỗng một nhân viên đi đến. Anh là Tần Minh phải không? Cô Nhiếp mời anh lên. Cách chương.